Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Tân Nguyệt nhỏ giọng nói, miệng anh ta trơn tru quá vậy. Trịnh Linh cười lớn, đàn anh dọa bọn em rồi đó. Hai, tại anh lỡ lời thôi, để chuộc lỗi, hôm nay các mỹ nhân muốn ăn gì, anh mời hết. Sau màn pha trò sôi nổi, Chu Soái dẫn cả nhóm đến một quán ăn nổi tiếng. Quán đông khách. Đầu bếp đang chế biến món ăn, dầu nóng gặp ớt cay, phát ra tiếng. Xèo xèo, ca, CSTH, CS khứu giác, Lê Kiến Mộc dù vừa ăn no nhưng cũng không khỏi động lòng. Mọi người gọi món xong thì trò chuyện, Chu Soái là người hướng ngoại, lại biết khuấy động bầu không khí, chẳng bao lâu đã hòa nhập với cả nhóm. Ngay cả Lê Thanh Thanh vốn có chút kiêu kỳ cũng bị cuốn vào câu chuyện. Chỉ có Lê Kiến Mộc là ít nói nhất, giữa bữa ăn. Chu Soái nhận một cuộc gọi, gương mặt lập tức thay đổi. Cái gì, các em xuất phát rồi á, không phải bảo đợi anh về sao? Không được, nguy hiểm lắm, dừng xe ở chỗ giao lộ, anh qua ngay. Cúp máy, anh ta quay sang Lê Kiến Mộc, vẻ mặt nghiêm túc. Đại sư, anh có chuyện nhờ em giúp. Lê Kiến Mộc đã sớm đoán được, bình tĩnh đặt đũa xuống. Anh nói đi, Chu Soái trầm giọng. Anh có một đứa em họ, bình thường không chịu làm việc nghiêm chỉnh. Chỉ thích mấy thứ mới lạ. Năm ngoái vô tình quay video thám hiểm, ai ngờ lại hot, kiếm được không ít tiền. Từ đó cậu ta không dứt ra được, còn quyết tâm làm blogger thám hiểm. Hai hôm trước cậu ta nói muốn đi khám phá một nơi nguy hiểm ở vùng ngoại ô, anh đã tìm hiểu qua, rất nhiều người nói chỗ đó có tà khí. Anh khuyên mãi mà cậu ta không nghe, còn kéo theo hai fan đi cùng, bảo là sẽ không có chuyện gì. Hôm nay anh đến tìm em. Thật ra là muốn nhờ em đi cùng. Không ngờ bọn họ lại tự ý xuất phát trước. Chu Soái siết chặt điện thoại, sắc mặt căng thẳng. Đại sư, anh có linh cảm không lành. Lê Kiến Mộc nhìn anh ta một lúc, ánh mắt sâu thẳm. Trước đây, con người luôn tránh xa những nơi nguy hiểm. Giờ thì sao, lại có người tự lao vào. Đúng là, tự tìm đường chết. Lê Kiến Mộc nhìn Chu Soái, ánh mắt bình thản. Anh muốn đi không? Chu Soái do dự một chút. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu kiên định. Cô anh chỉ có một đứa con trai, anh không yên tâm lắm. Em có thể, Lê Kiến Mộc nhìn kỹ anh ta. Trên gương mặt có chút khí đen, nhưng không rõ rệt, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Không có dấu hiệu tang sự hay đại hỏa. Cô lấy mấy lá bùa bình an ra. Bùa bình an, 800 tệ một lá. Cảm thấy không thích hợp thì rời đi. Chu Soái vội vàng gật đầu. Ừm, anh hiểu rồi. Anh ta nhanh chóng lấy tiền, cầm 4 lá bùa, rồi xoay người rời đi ngay. Cát Tân Nguyệt tròn mắt, lẩm bẩm, hơn 3 vạn, Trương Văn Tĩnh nhe răng, quá rẻ, cậu bán lỗ rồi. Lê Kiến Mộc nhướng mày, vậy mình tăng giá nhé. Trương Văn Tĩnh lập tức túm lấy tay cô, cẩn thận cầm thêm 2 lá bùa còn dư lại. Đừng, mình mua xong rồi tăng, sau này hẵng tăng. Lê Kiến Mộc bật cười. Buổi chiều, trong nhóm chat ký túc xá, Trương Văn Tĩnh điên cuồng tác tên cô, đòi mua thêm 2 lá bùa bình an. Xem ra, hôm qua cô nàng không về ký túc xá là để tìm người kiểm chứng về bùa bình an rồi. Dù không nói rõ, nhưng việc sẵn sàng chi tiền là đủ chứng minh. Lê Thanh Thanh thấy vậy, bất ngờ nói, vậy mình cũng muốn mua cho ba mẹ và các anh trai mỗi người 1 lá. Dù sao cũng rẻ, coi như mua để cầu may. Trịnh Linh cũng cắn răng. Thế thì, mình cũng mua cho ba mẹ mỗi người 1 lá đi. Cát Tân Nguyệt không nói gì, lặng lẽ gắp thêm đồ ăn. Bạn cùng phòng của cô ấy đều có tiền, đột nhiên thấy hơi áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía đông Bắc Thành, có một trang viên bỏ hoang tên Viễn Sơn. Năm đó, chủ nhân của nó là một thương nhân giàu có. Nhưng bỗng một ngày, cả nhà thương nhân đột tử trong trang viên, thi thể vô cùng thê thảm. Khi cảnh sát phát hiện, hiện trường lại không để lại bất kỳ dấu vết nào. Mười mấy năm trôi qua, vụ án vẫn không có lời giải, trở thành án treo. Nhưng trên mạng lại lan truyền rất nhiều lời đồn đại. Người trong thôn dưới chân núi nói rằng, đôi khi họ thấy trang viên sáng đèn giữa đêm. Một số nhóm thám hiểm còn kể rằng họ từng gặp ma bên trong. Những lời đồn cứ thế ngày càng ly kỳ, biến nơi này thành điểm đến của vô số kẻ ưa mạo hiểm. Tôn Hỷ thì khịt mũi, coi thường những câu chuyện này. Anh ta đã làm phát sóng trực tiếp về thám hiểm hơn 1 năm, tự nhận bản thân có chút hiểu biết về giới này. Mấy lời đồn quỷ dị kia, 89 phần 10 là giả. Thậm chí, phần lớn là do các blogger thám hiểm tự tung tin để tăng độ kịch tính cho địa điểm, thỏa mãn tâm lý tò mò của khán giả, qua đó kiếm được nhiều tiền hơn. Trên đời này, làm gì có ma? Anh Tôn, anh họ của anh cũng rảnh thật đấy. Chúng ta thật sự phải đợi anh ta à? Tiền Nguyệt bực bội hỏi. Bọn họ đã đi được nửa đường, vậy mà chỉ vì một cuộc điện thoại của Tôn Hỷ mà phải dừng lại. Thật sự làm chậm trễ hành trình. Tôn Hỷ ngồi trên ghế lái, châm điếu thuốc, nhả khói nhàn nhã. Đó là anh họ anh, bảo anh đợi, chẳng lẽ lại mặc kệ. Tiền Nguyệt hừ lạnh, thêm người mà không nói sớm, làm chậm kế hoạch. Nếu trước 12 giờ không đến nơi, đừng trách em trừ tiền lương. Lý Đại Đảm, người vẫn im lặng nãy giờ, vội vàng cười hòa giải. Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Anh họ chắc sắp đến rồi. Tiền tiểu thư, đừng lấy tiền ra dọa mà. Tôn Hỷ khẽ chập lưỡi. Thực ra, anh ta có nói với chủ soái rằng lần này chỉ dẫn theo hai fan đi thám hiểm. Nhưng thực tế không phải vậy. Lý Đại Đảm là người của công ty anh ta ký hợp đồng. Thỉnh thoảng cũng theo anh ta đi thám hiểm. Lá gan rất lớn. Còn Tiền Nguyệt, cô ta là tự tin đến cửa. Hai ngày trước, khi anh ta phát sóng trực tiếp, hé lộ kế hoạch thám hiểm trang viên Viễn Sơn, Tiền Nguyệt lập tức liên hệ, yêu cầu được tham gia cùng. Tôn Hỷ vốn chẳng muốn mang theo Tiền Nguyệt, anh ta đi một mình thì không vấn đề gì, nhưng dẫn theo người khác, lỡ đâu còn bị vướng chân vướng tay. Nhất là một cô gái như cô ta, nhỡ vừa gặp chuyện đã la hét ầm ĩ, thậm chí có bệnh tim hay gì đó, đến lúc đó đổ lỗi cho anh ta thì sao? Nhưng Tiền Nguyệt cứ nhất quyết đòi đi theo. Cô ta nói mãi, còn móc tiền ra, bảo chỉ cần để cô ta tham gia, cô ta sẵn sàng trả phí. Lý Đại Đảm thấy tiền thì sáng mắt, hết lời thuyết phục Tôn Hỷ, cam đoan nếu Tiền Nguyệt xảy ra chuyện gì, anh ta sẽ chịu trách nhiệm. Cuối cùng, Tôn Hỷ miễn cưỡng đồng ý, hút hết điếu thuốc. Anh ta híp mắt nhìn Tiền Nguyệt, giọng điệu lạnh nhạt. Tiền tiểu thư, thu lại cái tính tiểu thư của cô đi. Lát nữa đến nơi, đừng có chạy lung tung, nếu có chuyện xảy ra, chúng tôi không rảnh bảo vệ cô đâu, đến lúc đó đừng trách chúng tôi vô tình. Cách chương.